xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nịnh nịnh, Sở Nguyên Nịnh nghe thấy có người gọi, liền ngẩng đầu nhìn về phía bên hông, nhìn thấy ba người quen thuộc, cô cũng giơ tay lên mỉm cười và vẫy tay chào lại. Biến cố xảy ra vào lúc này, một người đàn ông thoát khỏi tay Đồng Mậu và bỏ chạy. Sở Nguyệt Nịnh phản ứng nhanh chóng, thấy người đàn ông chạy như bay đến, liền vươn một chân ra. Bùm, một tiếng, bụi bay mù mịt, người đàn ông ngã xuống đất RNR. Thảm thiết, Sở Nguyệt Nịnh vỗ vỗ bụi bặm, ho nhẹ hai tiếng, sau đó lặng lẽ lùi lại hai bước. Trên lầu, những người chứng kiến đều kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra Nịnh Nịnh cũng có chút võ công. Đúng là nữ trung hào kiệt hàng thật giá thật. Cú đá vừa rồi nếu không có khả năng quan sát tuyệt vời thì không thể làm được. Nhìn thế là đủ rồi. Thì bác nhân khoa trương biểu cảm. Thấy Sở Nguyệt Nịnh và đám người Vu Phi Dương trò chuyện rôm rả. Anh ta vỗ vai Cam Nhất Tổ. Này! Nịnh Nịnh quen biết bọn họ à? Vu Phi Dương thường xuyên đi tuần tra, quen biết là chuyện bình thường. Cam Nhất Tổ lại thấy bình thường, là Thất Trung bưng ly cà phê, vuốt râu cúi xuống nhìn, thấy sau khi cô gái xuất hiện, có không ít ánh mắt nhìn cô với nụ cười. Cô gái này có vẻ khá nổi tiếng, hóa ra nhân viên CID không chú ý phá án mà chỉ chú ý chuyện thị phi nhỉ. Chu Phong Húc thu hồi tầm mắt, nhìn ba người chen chúc bên cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đe dọa. Thì bác nhân dùng mình, xoa xoa hai tay, nói đùa thôi mà, lạnh quá, làm việc. Chu Phong Húc nói xong, lại vô tình liếc mắt xuống dưới lầu. Sở Nguyệt Nịnh đã nói chuyện xong với Đồng Mậu, hắn không giống như Thi bác nhân lên tiếng quấy rầy, mà chỉ nhìn vài lần rồi thu hồi tầm mắt trở lại làm việc. Vừa mới quay người, điện thoại bàn trong văn phòng reo lên. Cam Nhất Tổ nhấc máy, cúp máy xong sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lãng Trừng Loan phát hiện T.H.I.T.H.E nam giới trước cửa đồn cảnh sát, lá rụng đầy đất, gió thu thổi qua cuốn những chiếc lá vàng bay lả lơi. Sở Nguyên Nịnh ngồi trên xe đẩy trước cửa đồn, thấy người ra khỏi đồn liền nhảy xuống xe. Vu Phi Dương đã đổi sang trang phục thường phục, chủ động hỏi, Sở Đại Sư, chúng ta có nên đi tìm Đan Đan ngay không? Lúc ấy Đan Đan hẳn là bị thương, nếu không sẽ không kêu lên thảm thiết như vậy. Suốt cả ngày, anh luôn canh cánh trong lòng, lo lắng vong hồn Đan Đan bị thương sẽ ảnh hưởng đến việc đầu thai. Vị trí ở đâu? Sở Nguyệt Nịnh hơi suy tư, nghiêng đầu hỏi, có xa không? Cô đang suy nghĩ xem đi bằng cách nào. Nếu không xa thì đi xe đẩy, còn xa thì đi taxi. Vị trí ở Lãng Trừng Loan, bên kia có một vịnh cảnh đẹp, bình thường có khá nhiều du khách đến đây. Vu Phi Dương vừa giải thích xong, tiếng phanh xe dồn dập vang lên từ phía hiên nhà. Sở Nguyệt Nịnh quay đầu lại liền thấy Thi bác nhân từ lầu cong lao xuống, nhè răng trợn mắt, tóc bị gió thổi dựng ngược lên như nhím. Cùng đi với anh ta còn có Cam Nhất Tổ và La Thất Trung. Chu Phong Húc vươn tay dài ra mặc áo gió. Mấy người nhanh chóng lên xe cảnh sát. Chu Phong Húc bật đèn cảnh báo trên nóc xe, vỗ vỗ vào nóc xe. Thi bác nhân nhận được mệnh lệnh, đạp ga hết cỡ, xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, để lại trên mặt đất một vệt đen do lốp xe in hẳn. CID đến hiện trường, Sở Nguyện Nịnh thu hồi tầm mắt và nhìn Vu Phi Dương. Anh thở dài, lại có người CHET ở đây rồi. Lãng Trừng Loan, vịnh biển có bờ cát trắng mịn, phủ kín những hòn đá. Một T.H.I.T.H.E nằm trên mặt đất, được phủ một lớp vải trắng. Vịnh biển được bao quanh bởi một vành đai bảo vệ rộng vài trăm mét. Bên ngoài vành đai bảo vệ là một khu rừng trúc rậm rạp. Chu Phong Húc nhìn chằm chằm vào khu rừng trúc, sau đó thu hồi tầm mắt và đi đến vành đai bảo vệ. Cách chương